Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Ninh Nhi rốt cục có cơ hội xuất thủ rồi. Vạn Ma Thành bên trong, Vạn Ma Điện, một tên xinh đẹp tà ma đang ngồi ở trên vương tòa. Vạn Ma Nữ Hoàng La Thiên Kỳ, nàng người mặc màu đen sa y, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Tay nàng chấp một ly pha lê, bên trong để đỏ tươi chất lỏng. Nàng giơ tay lên uống một ngụm, lè lưỡi liếm liếm. Đột nhiên, nàng trừng mắt lên lông mày. Tiên nhân, là bởi vì quá lâu chưa từng ăn qua tiên nhân rồi. Làm sao sẽ cảm giác được cái này vạn ma giới có tiên nhân khí tức? Từ khi vạn ma giới bị tà ma chiếm cứ về sau, thế giới này tiên nhân đã bị bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Tất cả chân tiên, địa tiên đều bị tà ma phân mà ăn. La Thiên Kỳ năm đó chỉ là một chân tiên, tại toàn diện hấp thu hai cái địa tiên linh khí về sau, nàng liền thu được cơ hội tấn thăng, trở thành thiên tiên. La Thiên Kỳ trước mắt là vạn ma giới tà ma sức chiến đấu cao nhất. Về phần những cái khác, chiến lực càng mạnh mẽ hơn đều đã rời đi nơi đây, đi tìm những cái khác có thể xâm lược thế giới. Bởi vì nơi này nhân tộc tu giả căn bản cũng không có thành tiên khả năng, cho nên an bài La Thiên Kỳ thủ tại chỗ này như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, đi qua mấy trăm năm, La Thiên Kỳ liền tự phong bị vạn ma nữ vương. Mặc dù có thể ở nơi này vạn ma giới xưng vương xưng bá, nhưng là nàng lại mất đi tăng thêm một bước cơ hội. Thế nhưng là, ngày hôm nay nàng bỗng nhiên cảm ứng được tiên khí, vậy nó không phải lại có tăng lên cơ hội. La Thiên Kỳ để cái chén trong tay xuống, đánh một búng tay, chỉ chốc lát sau, hai tên ma tướng liền đi vào vạn trong ma điện. Bái kiến nữ vương, hai tên ma tướng đồng thời nửa quỳ tại La Thiên Kỳ trước người. Hôm nay xảy ra chuyện gì? La Thiên Kỳ lười biếng thanh âm hỏi một câu. Trong đó một tên ma tướng trả lời một câu. Một số trang trại và đấu trường có một số vấn đề cùng một lúc, chúng ta đã phái người xử lý. Kết quả đây? La Thiên Kỳ hỏi. Hai tên ma tướng đồng thời trầm mặc. La Thiên Kỳ lạnh như băng mà nhìn trước mắt hai tên ma tướng, nói. Trong đó một tên ma tướng mở miệng nói ra, tất cả trong nông trại, cộng lại có chừng 50 cái nhân tộc thoát đi, có 3 cái sân thi đấu phát sinh náo động, thương vong thảm trọng. Cái kia ma tướng lời nói đều vẫn chưa nói xong, liền, một tiếng tại chỗ tự bảo, phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà không cho ta biết. Một tên khác ma tướng quỳ gối tại chỗ, một cũng không dám động. Ta cảm ứng được tiên khí, việc này tuyệt không đơn giản. Vừa dứt lời, La Thiên Kỳ liền biến thành một trận huyết vụ, từ ngai vàng biến mất không thấy. Sau một khắc, tại hồ lớn phía trên một bộ nổi lơ lửng tà ma thi thể bỗng nhiên nổ tung. La Thiên Kỳ bản thân liền xuất hiện ở hồ lớn phía trên. Hồ nước trên mặt một mảnh hỗn độn, đều là tà ma thi thể. Nơi đây có lưu lại tiên khí, La Thiên Kỳ vĩnh viễn đều khó có khả năng tử quên loại vị đạo này. Nó nhất định phải tìm tới cái kia tiên nhân, sau đó lên, khục, ăn hắn. La Thiên Kỳ cái mũi hơi giật giật, nhìn về phía trên trời, sau đó lại nhìn một chút phương nam. Làm sao như thế kỳ quái? La Thiên Kỳ bốn phía nhìn thoáng qua, lại phát hiện tiên khí giống như từ phương nam đi. Nó chần chờ một chút, hướng về phương nam bay đi. Tại La Thiên Kỳ bay đi hồi lâu sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở nơi đây. Trần Trường Thanh híp mắt, nhìn xem La Thiên Kỳ rời đi phương hướng, khẽ nhíu mày. Sau một khắc hắn sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt liền thi triển nhất tuyến khiên về tới bát diện linh lung tháp phía trên. Ngay sau đó, trên mặt hồ lại một cỗ thi thể nổ tung. La Thiên Kỳ lại trở về nơi đây. Ân, vẫn là không có người. La Thiên Kỳ nhướng mày, lần nữa hướng về phương nam bay đi. thân ở bát diện linh lung tháp Trần Trường Thanh, cũng là thở dài một hơi. Là cái thiên ma, Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu. Ca, ngươi không sao chứ? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không có việc gì, bất quá hẳn là bị phát hiện. Vừa rồi nữ tử kia hẳn là một cái thiên ma, thuộc về giới này cao cấp chiến lực, nắm giữ một loại lấy tà ma thi thể xem như định vị không gian truyền tống pháp thuật. Những cái khác đều không biết. Trần Trường Thanh sờ lên cằm. Hẳn là sống sót hoặc là chết đi tà ma đều có thể làm truyền tống môi giới. Trần Trường Thanh quay đầu nhìn cái kia giao nhân địa ma một cái. Trước siêu hồn nhìn xem còn có cái gì manh mối. Trần Trường Thanh từ Trần Tử Nghênh bên người đi qua, bản năng sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Cái đồ chơi này không làm cái gì à? Trần Tử Nghênh bất đắc dĩ thở dài. Ca, nó đều thành như vậy còn có thể làm gì? Trần Trường Thanh hài lòng gật gật đầu. Trước lục soát hồn lại nói. Trần Trường Thanh đi đến địa ma bên người. Bản thân liền đối địa ma siêu hồn. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh hoàn thành siêu hồn. Thở ra một hơi, hắn điều khiển lấy bát diện linh lung tháp lại hướng lên bay một chút. Ca, trách giảng. Trần Tử Nghênh hỏi. Cái này vạn ma giới thế lực ta đại khái hiểu qua. Mạnh nhất chính là vừa mới cái kia thiên ma. Địa ma tổng cộng có 13 tên. Những cái khác đều là linh hải cảnh. Từ bên ngoài thực lực xem ra, chúng ta chỉ cần không bị vây công liền hẳn không có vấn đề. Cũng không cần phải lo lắng. Trần Trường Thanh vừa cười vừa nói. Trần Tử Nghênh ghét bỏ nói. Không lo lắng ngươi còn bay cao cán bộ nòng cốt nha. Trần Trường Thanh cười khan một tiếng. Đề phòng vạn nhất, đề phòng vạn nhất. Ca, tiếp xuống ta tiếp tục chờ. Trần Tử Nghênh lại hỏi. Trần Trường Thanh, ta trước hết để cho thiên thần hào đi lượn quanh một vòng. Nói xong, hắn phân ra một tơ tiên niệm được thiên thần hào trên thân. Thiên thần hào bay ra bát diện linh lung tháp. Trước hết để cho thiên thần hào mang theo cái kia thiên ma lượn quanh một vòng, chờ những hài tử kia đều trốn đến địa cung rồi nói sau. Nói xong câu đó về sau, Trần Trường Thanh ngẩng đầu lên nói một câu. Thiên đạo lão gia, ngài cũng nhìn thấy ta tận lực, ta có thể đi được chưa? Ầm ầm, Trần Trường Thanh trong lòng nhảy một cái. Cái quỷ gì? Làm sao ở nơi này bên trong bát diện linh lung tháp đều có thể nghe được tiếng sấm? Mẹ nó là nghe nhầm rồi a. Thiên đạo lão gia, ngài để cho ta bán mạng cũng phải cho chút chỗ tốt nha. Ca, ta có vẻ giống như nghe được tiếng sấm. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh tò mò hỏi một câu. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài. Thiên đạo lão gia cảnh cáo. Trần Tử Nghênh. Không phải nói nơi này thiên đạo rất suy yếu sao? Trần Trường Thanh ủy khuất nói. Là rất suy yếu. Đoán chừng liền thừa điểm ấy thanh âm. Thế nhưng là chúng ta còn phải bị lão gia nó uy hiếp à? Khụ khụ. Nói thế nào là uy hiếp đây? Đây là thiên đạo lão gia để mắt. Để cho ngươi giúp chút bận bịu mà thôi. Trần Tử Nghênh. Ngoặc kép. Thế giới này thiên đạo cùng với những cái khác. Tiểu thế giới thiên đạo cũng là có cùng nguồn gốc a. Nghênh nhi, ta cần bế quan suy tư một chút về sau muốn làm như thế nào. Ngươi giúp ta trước hướng về Lăng Ngọc. Ca, ngươi không phải đến khống chế thiên thần kia hào sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh, phân tâm hai phía vẫn là có thể, lại nhiều lại không được. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Được a, ngươi đi đi. Ta giúp ngươi hướng về. Cái này muội muội nên được quá nhàm chán. Trần Trường Thanh một bên phân tâm đi điều khiển thiên thần hào. Một bên khác thì là bắt đầu suy tư ứng đối phương pháp. Nếu thiên đạo lão gia đều tự mình mở miệng. Tiếng sấm cảnh cáo. Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể càng hết sức nỗ lực một chút xíu. Đối Trần Trường Thanh mà nói. Ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là biết rõ ở nơi này vạn ma giới mạnh nhất tà ma chỉ có thiên ma, Đầu tiên, vẫn phải là thiết kế đem cái này thiên ma tiêu diệt. Chỉ là cái này thiên ma hẳn là còn cùng vạn giới tinh hà những cái khác tà ma có chỗ liên lạc. Cái này mang ý nghĩa, tại xử lý nó thời điểm nhất định phải không thể để cho nó đem tín hiệu truyền tống ra ngoài. Mặt khác còn phải đề phòng nàng ma hồn cùng ngoại giới tà ma có chỗ liên hệ. Cho nên nhất định phải có phong cấm pháp trận, còn có cái này nữ ma dáng dấp đẹp mắt như vậy. Không chừng có mấy cái kim tiên tình nhân cũ, cái này có chút khó làm. Một khi nàng ma hồn bị diệt có thể liền sẽ trực tiếp bị phát hiện. Trần Trường Thanh càng là nghĩ lại thì càng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh liền không nhịn được muốn mắng hệ thống một trận. Nếu là nó không an bài nhiệm vụ kia, như vậy hắn sớm đã đi. Cần phải lưu lại nơi này chịu khổ sao? Ai, không nói rãnh, tiếp tục suy nghĩ, chỉ cầu hệ thống đại lão không muốn tại an bài cho ta nhiệm vụ. Trần Trường Thanh chỉ có cảm thấy đầu của mình muốn bốc khói. Muốn tính toán toàn bộ thế giới. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn nghĩ rất nhiều ca phong cấm phương pháp, đều bị bản thân từng cái bác bỏ. Muốn đổi một ý nghĩ, muốn thế nào cứu vớt nơi này đây? Từ ngọc môn giới một bên kia tìm cứu binh tới. Cái này không thực tế. Thứ nhất là vừa đi vừa về thời gian quá dài. Thứ hai là ngọc môn giới tiên nhân cũng không nhiều. Vạn nhất tới thời điểm ngọc môn giới bị ma giới xâm lấn, cái kia chẳng phải hố sao? Ân, thiên thần hào bị phát hiện. Trần Trường Thanh một bên khống chế thiên thần hào ẩn giấu đi thân ảnh, một bên tiếp tục suy nghĩ. Trần Trường Thanh phát hiện thiên thần hào ẩn tàng cùng chạy trốn phi thường thuận lợi, phảng phất tại từ nơi sâu xa được an bài đồng dạng. Thiên đạo lão gia cũng liền cho vậy chút trợ giúp. Không đúng, hắn cảm ứng được thiên đạo cấp cho nhắc nhở. Thế giới này thiên đạo, nó có thể giúp một tay ẩn tàng giới này biến hóa. Chỉ cần đem thế giới này địa ma đều giải quyết, ta liền có thể dựa vào thiên đạo phong ấn kia nữ ma. Ngô, đã như vậy, Trần Trường Thanh nghĩ đến nơi này. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Trần Tử Nghênh thanh âm. Ca, ca, bọn họ đến địa cung. Bất quá có một địa ma truy tung được địa cung. Trần Trường Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Lăng Ngọc. Thật nhiều mầm mống đã dần dần đến địa cung. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Trần Trường Thanh thiết trí một đầu quy tắc. Giữa nhân tộc không thể lẫn nhau chiến đấu, nhất định phải giúp đỡ cho nhau. Ăn mấy lần lòng người khó tính thua thiệt. Trần Trường Thanh một lần này cũng đem người tâm biến hóa cũng tính tiến vào. Hắn còn lưu một con rối phân thân ở chỗ kia cho cái kia nguyên một đám tiến vào địa cung mầm mống. Đốt lên hy vọng, về phần cái kia lặng yên đi theo được địa cung tà ma. Kỳ thật Trần Trường Thanh cũng không thèm để ý. Dù sao Trần Trường Thanh còn an bài hai cái chuẩn bị ở sau. Bất quá cái kia tà ma tại phát hiện địa cung về sau. Thế mà đi, ca, nó đi cái gì? Đúng a, đi cái gì? Đi vào a, nếu cái này địa ma trực tiếp tiến công mà nói, dựa vào địa cung thủ đoạn phòng ngự, thật có khả năng đem nó cho lưu lại. Đối phương thế mà cẩn thận như vậy, cẩn thận. Phát hiện địa cung liền xoay người đào tàu. Cái này chỉ có một cái khả năng, chính là tìm kiếm trợ giúp. Chỉ sợ cái kia giao nhân địa ma bị giết tình huống đã bị phát hiện. Những cái kia tà ma cũng không dám lại phớt lờ. Ca, làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có kịp thời trả lời, bởi vì thiên thần hào một bên kia lại bị phát hiện. Một lát sau, hắn lông mày mới hơi giãn ra. Nghênh nhi, ta muốn tiếp tục dùng thiên thần hào treo cái kia nữ ma. Một lần này muốn sợ rằng phải ngươi đi chặn đánh cái kia địa ma. Trần Tử Nghênh hoan hô một tiếng. A, ta rốt cục có thể ra sân rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,